Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476 động tay chân. Mạnh Lâm gật đầu tất cả, Tiểu Thanh lập tức cầm lấy đầu cổ cầm ở trong tay lắc lắc. Có lẽ là bởi vì uống lên không ít rượu quan hệ, dùng sức lực cực đại, qua một hồi lâu. Lúc này mới ngừng lại, cố tình nàng đem đầu cổ đặt lên bàn kia một khắc lại giật mình, híp mắt lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Mạnh Lâm nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, trong lòng phản cảm càng trọng. Hắn hưởng qua nữ nhân cũng không ít, bên trong đủ loại đều có. Cái này Tiểu Thanh ở trước mặt hắn không chỗ nào che giấu. Nếu là ngày thường, có lẽ còn sẽ có chút kiên nhẫn bồi như vậy nữ nhân chơi chơi. Nhưng hiện tại xem qua cảnh Vân Chiêu lúc sau lại nhìn một cái nàng, lại là một chút ý tưởng cũng chưa. Bề ngoài đơn thuần không biết thế sự giống nhau, nhưng lại ái thể hiện, biểu hiện có chút quá mức. Cố tình Tiểu Thanh còn không tự biết, buông đồ vật lúc sau còn ngọt ngào nói, đoán đi. Nam nhân thúi, ngươi cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Ta vừa mới còn riêng ly ngươi gần điểm đâu. Một bộ muốn tranh công bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại, chán ghét nói, không cần tự cho là thông minh. Trọng tới, ly Lê Thiếu Vân vào điểm. Nàng ý tứ này là riêng vì Lê Thiếu Vân gian lận sao? Tự cho là đúng. Lê Thiếu Vân bản thân liền không khả năng sẽ thua, nhưng nếu nàng biểu hiện như thế, này Mạnh Lâm liền tính là thua chỉ sợ cũng không thừa nhận đi. Vì cái gì a, tiểu muội muội, ngươi không cần lão tìm ta phiền toái được không? Ta Diêu hảo hảo, còn giúp nam nhân thúi đâu? Tiểu Thanh lại nói, cảnh Vân Chiêu chứng kiến quá, người đáng ghét cũng có không ít. Nhưng này Tiểu Thanh như cũ xem như cực phẩm mà ni lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hoặc là trọng tới, hoặc là ta đây liền kêu cái kia Vân tỷ lại đây đem ngươi mang về. Chính ngươi nhìn là mà ni. Tiểu Thanh vừa nghe, trong mắt dần hiện ra một tia ủy khuất lệ quang. Hảo, ta đã biết, trọng tới liền trọng tới sao? Có cái gì cùng làm thì nói. Lúc này mới lại cầm lấy đầu chung hung hăng diêu một lần. Nàng tâm tình không tốt, tức giận nương này xúc sắc phát tiết. Bộ dáng kia cũng giống như muốn đem này xúc sắc diêu dập nát giống nhau. Làm xong này đó động tác lúc sau, còn cố ý hướng về phía cảnh Vân Chiêu làm cái mặt quỷ. Cảnh Vân Chiêu táp tạp miệng, nữ nhân này quả thực xuẩn đến hết thuốc chữa nông nỗi. Nàng đương tất cả mọi người là ngốc tử sao? Sẽ bị nàng loại này cái gọi là đáng yêu đánh trúng. Sau đó cảm thấy nàng đặc biệt, cảm thấy nàng độc nhất vô nhị. Bất quá là chính mình hướng tìm đường chết trên đường càng đi càng xa thôi. Lúc này kia Mạnh Lâm ánh mắt ngưng trọng, nơi tay biên trên giấy viết cái điểm số. Lê Thiếu Vân chậm gì gì hoàn thành. Ngay sau đó, Tiểu Thanh lập tức lại đem hai người trang giấy cầm qua đi. Mở ra lúc sau nói, Mạnh Thiếu đoán 18 điểm, nam nhân thúi đoán 22 điểm, rốt cuộc là ai đối đâu? Như vậy khiến cho ta tới công bố đáp án đi. Lo chính mình nói một hồi lúc sau, đem cái nắp mở ra, bất quá này một khai, Mạnh Thiếu nhìn thoáng qua. Sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Hắn sai rồi một số, chủ yếu là không nghĩ tới cái này họ Lê có thể đoán chúng. Theo lý thuyết mặc dù là hắn sai rồi một hai cái số ảnh hưởng cũng đều không đánh mới đúng. Cau mày, lại thấy Lê Thiếu Vân xoa xoa ấn đường, tiếp tục đi, tốc chiến tốc thắng. Mạnh Lâm lần cảm mất mặt, ta chỉ là nhất thời sai lầm. Ta không tin ngươi hồi hồi có thể thắng. Nói, Đợt thứ hai lại lần nữa bắt đầu. Lê Thiếu Vân thất biểu tình lười biếng, căn bản không có nhiều ít chiến ý. Ngược lại là này Mạnh Lâm bởi vì thua một ván quan hệ đặc biệt để bụng. Nhưng mà này đợt thứ hai con số vừa ra, lại phát hiện chính mình vẫn cứ chỉ lệch lạc một số. Mà Lê Thiếu Vân lại là không sai chút nào. Thậm chí liền tổ hợp con số đều viết ra tới. Chết nữ nhân, có phải hay không ngươi động tay chân? Mạnh Lâm đột nhiên chơi xấu hướng về phía Tiểu Thanh Trừ một cái tát. Hết chương.